Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, sở đại sư. Cũng không gì hơn cái này a. Sở Nam nói, không tệ, phương diện này xác thực không có tật xấu. Nhưng ta biết những thứ này, trừ nhường ta đối với côn hư giới càng hiểu một chút. Đối với thâm uyên ác mộng có nhất định nhận biết bên ngoài. Còn lại tựa hồ, cũng không cái tác dụng gì. Cổ Tuyết Giao nói, đây là lấp không bằng khai thông a. Nàng biết ngươi đã giải côn hư giới. Như vậy nói cho ngươi côn hư giới nhân quả, cũng có thể để ngươi tại rất nhiều nghi hoặc phía trên. Có thể có chỗ thu hoạch, có thể có chỗ minh ngộ, đến mức ngươi không còn như thế hiếu kỳ. Sở Nam nói, đây đúng là nàng một cái mục đích. Bất quá lần này, nàng hẳn là biết ta hội ra tay cứu trị Lý Cẩm Hoa a. Nhưng là nàng đến thời điểm muộn rất nhiều, dưới tình huống bình thường, nàng vừa tới thời điểm Lý Cẩm Hoa vừa mới chết, mà ta, tại nàng phán đoán bên trong, hẳn là bất lực cứu chữa Lý Cẩm Hoa, cho nên đem Lý Cẩm Hoa giao cho nàng ta cũng không phải là rất yên tâm. Cổ Tuyết Giao nói, nàng cũng không đến mức đối Lý Cẩm Hoa động thủ. Ta cùng Kê Tân Nguyệt, Norika chỉ các nàng thảo luận kết quả. Hẳn là nàng trên đường bị người ngăn lại, ngăn cản nàng đến đây quá trình, cho nên nàng mới muộn. Lấy nàng năng lực, tính tới Lý Cẩm Hoa có hung hiểm lời nói, hẳn là sẽ không muộn. Mà trừ cái này nhân quả bên ngoài, lại một phương diện, chính là nàng thôi toán ra Lý Cẩm Hoa hữu kinh vô hiểm. Dứt bỏ người nhân tố bên ngoài, tính toán thời gian điểm, có khả năng vốn chính là người cứu chữa tốt Lý Cẩm Hoa thời gian điểm. Sở Nam như có điều suy nghĩ, cảm thấy loại thuyết pháp này là so sánh đáng tin. Hắn rơi vào trầm tư, tâm đạo, cái kia, ngươi cảm thấy, sẽ là ai trên đường ngăn lại cái này Tiêu Tử Ngưng? Cổ Tuyết Giao nói, cái này không dễ phán đoán. Thiên hư núi rất nhiều thế lực, cần phải đều có trở ngại cản khả năng. Thậm chí sư phụ của ngươi, Từ Giao bọn người cũng có thể ngăn cản. Sở Nam trong lòng hơi động, nói, Từ Giao. Cổ Tuyết Giao nói, đúng, Từ Giao, lần này ta tu luyện về sau, cảnh giới đã tiếp cận quỷ vương cảnh giới. Theo trong truyền thừa biết được một số tin tức tuyệt phẩm huyền âm xà nữ thể chất. Trong thân thể là có thể thức tỉnh tránh thức huyền âm xà nữ vương ý chí. Cứ như vậy, Từ Giao có phải hay không Từ Giao? Còn rất khó nói, Sở Nam cảm thán, nói, có phải hay không Từ Giao? Cũng không quan hệ, dù sao nàng trung quy là nàng. Cái gì thức tỉnh huyền âm xá nữ ý chí, vậy cũng chung quy là một phần truyền thừa giác tỉnh, chỉ là bản tâm cùng truyền thừa ở giữa quan hệ mà thôi. Sở Nam lại cùng Cổ Tuyết Giao đàm luận một số tin tức cùng trên việc tu luyện vấn đề. Sau đó, hắn mới lái xe đem Lý Ái Quốc cùng Dương Tuệ Bình đưa về nhà. Đón lấy, Sở Nam mới mang theo Chu Khinh Nhược lái xe tiến về hiện hải thị. Phen này trì hoãn, hai canh giờ đã qua. Sở Nam xe tới đến hiện hải thị vùng biển quốc tế khu vực thời điểm, thời gian lại qua nửa giờ. Bất quá, Sở Nam đến thời điểm, cũng không có đụng phải cái gì khó xử. Ngược lại bị rất cung kính mời lên thiên ngữ công chúa số 7 du thuyền. Sở đại sư, ngài mời tới bên này. Sở Nam cùng Chu Khinh Nhược cùng một chỗ, bị một tên mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp phục vụ viên dẫn theo. Đi vào du thuyền tầng 3 bong tàu. Sở đại sư, ngài tới. Vừa lên lầu 3, một tên áo sơ mi trắng tuấn giật thanh niên đã 10 phần nhiệt tình nghênh đón. Sở Nam liếc hắn một cái, lập tức từ trên người hắn nhìn đến rất nhiều đến tích cực năng lượng. Loại tình huống này cùng Tô Mộc Trần tình huống không có sai biệt. Sở gặp Long, kính đã lâu, kính đã lâu. Sở Nam mỉm cười, nói ra, bất tài, chính là tại hạ. Sở đại sư, ngài đừng khách khí, ngài xin mời đi theo ta. Sở Gặp Long thái độ vô cùng tốt, không có nửa điểm kiệt ngao chi ý, ngược lại không gì so sánh được cung kính. Hắn khom mình hành lễ về sau, mới mang theo Sở Nam đi vào ba tầng lầu nội bộ trong phòng. Cửa gian phòng, Sở Nam nhìn thấy Tô Mộc Trần cùng Gừng Thiên Tâm bọn người. Hiển nhiên, biết Sở Nam muốn đến về sau, Tô Mộc Trần bọn người đều đã đi ra chờ đợi. Sở Nam, nhanh, lão tướng quân không được. Nhìn thấy Sở Nam về sau, Gừng Thiên Tâm xoa một thanh trên trán mồ hôi, vội vàng nói ra. Sở Nam gật gật đầu, sau đó theo Gừng Thiên Tâm bọn người cùng một chỗ đi vào phòng. Khương Hiểu Họa, Tô Vũ Tình cùng Tô Ngữ Nghiên, Ninh Huyền Nguyệt bốn tên thiếu nữ cũng lập tức đi tới. Sở Nam, không có sao chứ? Khương Hiểu Họa nhẹ giọng dò hỏi. Sở Nam nhìn Khương Hiểu Họa liếc một chút, nàng hồi đáp một cái mỹ lệ mỉm cười. Sở Nam thân thủ bắt được Khương Hiểu Họa tay, dắt trong tay. Khương Hiểu Họa nao nao, ngược lại là không có giãy giụa, ngược lại bởi vậy tới gần Sở Nam mấy phần, như y như là chim non nép vào người đồng dạng. Không có việc gì, yên tâm tốt, Sở Nam nhẹ giọng đáp lại nói. Khương Hiểu Họa nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại là cũng không có tiếp tục nói chuyện. Sở Nam nhẹ nhàng nhào nặn một chút Khương Hiểu Họa tay, tựa hồ mang theo vài phần điều kịch chi ý, nhưng Khương Hiểu Họa cũng không có lộ ra không vui chi sắc. Nàng thoáng có chút kỳ quái, nhưng lại cũng không có phản đối, phản mà nắm chặt Sở Nam tay mấy phần. Tô Ngữ Nghiên yên lặng nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng có chút khó nói lên lời chi ý, có chút vẻ hâm mộ, nhưng nàng cũng tương tự không nói gì. Sở Nam sau khi tiến vào phòng, liền gặp được một tên nằm tại trên xe lăn lão nhân. Xe lăn bày biện ra 135 độ góc độ sau dựa vào. Lão nhân yên tĩnh nằm, thân thể thỉnh thoảng run rẩy một chút, khóe miệng của hắn thỉnh thoảng phun ra bọt mép, mà bên cạnh hắn, một tên thỉnh thoảng cầm khăn mặt lau sạch lấy, một tên trẻ đẹp nữ tử im lặng lặng yên chú ý lão nhân biểu lộ, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Sở đại sư, ngài nhìn. Sở Gặp Long nhẹ giọng dò hỏi, thanh âm y nguyên cung kính. Hắn cũng nhìn thấy Sở Nam đối Khương Hiểu Họa làm như vậy động tác, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì không kiên nhẫn hoặc là không vui chi sắc. Cứ việc hắn thấy Sở Nam như vậy động tác đúng là có chút càn rỡ, mà tình cảnh này cũng tương tự rơi vào cái kia trẻ đẹp nữ tử cùng cái kia trong mắt. Nhưng là hai người đồng dạng không nói gì, chỉ là cái kia mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử trong mắt nhiều ít có chút không vui chi sắc cử động này. Thật sự là quá dở hơi, người này thật sự là trong truyền thuyết tiên thiên tuyệt thế cường giả, tuyệt thế thần y Sở đại sư, hung sát tiểu nông dân Sở Ma Vương. Nhìn tình huống cũng không gì hơn cái này a. Có lẽ có chút chỉ là hư danh đi, thiếu nữ thầm nghĩ lấy. Không có nhiều vấn đề, đại khái nửa giờ có thể trị liệu tốt, Sở Nam nhẹ giọng nói ra. Lúc này hắn buông ra Khương Hiểu Họa tay, nói, Hiểu Họa, đợi lát nữa ta đơn độc cùng ngươi nói chuyện ngươi tình huống tu luyện. Khương Hiểu Họa ôn nhu nói. Khương Hiểu Họa đáp ứng thời điểm, Gừng Thiên trong tưng tượng lại rõ ràng thêm ra vẻ sầu lo, nhưng nhìn thấy Sở Nam chuẩn bị trị liệu, hắn liền lập tức muốn nói lại thôi, cưỡng ép nhịn xuống. Sở Nam nói, lúc này mới đi đến cái này lão tướng quân trước người. Lão tướng quân khó khăn mở mắt ra, hắn tròng mắt phá lệ đục ngầu, nhưng là bên trong y nguyên có mấy phần thư thái chi sắc. Hắn loại tình huống này còn có thể duy trì thần trí thanh tỉnh, loại ý chí này lực, Sở Nam trong lòng vẫn là rất bội phục. Tiểu hòa tử, không, không đúng, Sở, Sở đại sư, đa tạ ngài, lão tướng quân trong mắt hiện ra chân tâm thực ý vẻ cảm kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.